Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 754 các gia đề đèn. Chương 754 các gia đề đèn chương 754 Tào Cố nói xong. Lại có chút hối hận, hắn nhất thời thất tâm phong. Lấy lòng mới tới Triệu đại nhân, bán đứng cùng Sơn huyện hai vị Giang đại nhân. Nếu Triệu Phúc Sinh đều không phải là đem Giang Văn, Giang Võ thay thế, mà là chỉ tới làm hách từ đường một án. Nếu nàng vừa đi, Giang thị hai vị huynh đệ khả năng tha không được chính mình tánh mạng, nghĩ đến đây. Tào Cố thập phần sốt ruột, nhưng nói ra nói như bát đi ra ngoài thủy. Há có thu về chi lễ, hắn ánh mắt lộ ra độc ác chi sắc. Tính toán chuyện ở đây xong rồi lúc sau. Tưởng cái biện pháp đem thánh nhân trong phòng tối nay nghe được đối thoại người tất cả giết. Chết, kể từ đó, liền có thể thiên y vô phùng, hắn trong lòng nghĩ giết người độc kế. Trên mặt lại bất động thanh sắc, Triệu Phúc Sinh đem hắn thần sắc xem ở trong mắt. Trong lòng không khỏi thở dài, nơi này là quỷ vực, cùng Sơn huyện sớm tại hơn 40 năm trước liền đã hủy diệt. Này Tào Cố cho dù tâm kế lại độc, sát lại nhiều người, cũng bất quá uổng phí tâm cơ, nơi này người vô luận là phú quý bần già. Vô luận là người thường vẫn là ngự quỷ già, cuối cùng sẽ hủy trong một sớm, nàng tuy nói trong lòng nghĩ những việc này. Mặt ngoài lại cũng cùng Tào Cố giống nhau trang không biết. Cố ý hỏi, cùng quỷ tương quan, chẳng lẽ là bọn họ ngự quỷ pháp tác? Tào Cố đã hạ quyết tâm giết người diệt khẩu, liền đơn giản trước chuyên tâm lấy lòng nàng. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, nhưng theo ta ở cùng Sơn huyện nhậm chức 2 năm thời gian nội. Từng thấy hai vị Giang đại nhân bắt được hoàng kim số lấy 100 triệu kế. Nhưng hiếm lạ chính là nhị vị đại nhân cũng không có mở rộng tư khố trang hoàng kim, người này tuy nói đã thượng tuổi. Nhưng lại trong lòng cũng không hồ đồ, ngược lại còn thực khôn khéo. Ở song bào thai huynh đệ thủ hạ ngao, thực am hiểu xem mặt đoán ý. Hai vị đại nhân trước 2 năm trạng thái còn hào, nhưng 2 năm nay mắt thường có thể thấy được trạng thái kém chút. Trên người lệ quỷ hơi thở không lớn ổn định, hắn nói. Năm rồi các đại địa chủ tiến cung chi vật rất nhiều. 2 năm nay hai vị Giang đại nhân chỉ tên muốn nhiều đưa hoàng kim, mỗi khi hoàng kim đưa tới lúc. Sau, hai người trạng thái kỳ tích khôi phục một ít quá một đoạn thời gian lại tức không xong. Như thế vòng đi vòng lại, cùng Sơn huyện cũng không có quỷ họa phát sinh. Hai huynh đệ lại không mượn dùng lệ quỷ lực lượng làm việc. Theo lý thuyết trạng thái hẳn là ổn định mới đúng. Này tình hình rất là khác thường, khiến cho Tào Cố chú ý, nhưng hắn không thể trêu vào hai người. Ngày thường chính là đã nhận ra điểm này, phần lớn thời điểm cũng là giả câm vờ điếc, nếu không phải Triệu Phúc Sinh tới. Những lời này khả năng liền sẽ theo hắn đã chết mang tiến trong quan tài. Tuyệt không dám tiết ra ngoài nửa câu, theo lý thuyết người bình thường cấp trấn ma tư đưa hoàng kim. Phần lớn là từ hương thân, môn phiệt phái người tự mình đưa tới cửa. Đây là thuộc về trấn ma tư tự tin, ngạo khí, nhưng Giang thị huynh đệ không giống nhau, bọn họ nghe được nơi nào có hoàng kim. Thế nhưng sẽ tự mình đi lấy, cùng Sơn huyện nội. Bọn họ tham tài chi danh lan truyền nhanh chóng, nói xong này đó trước tình sau. Triệu Phúc Sinh lập tức liền minh bạch lần này Di Giang trấn đào ra mỏ vàng một chuyện. Vì sao tin tức truyền tiến trấn Ma Tư Trung, liền dẫn tới Giang Văn, Giang Võ hai người gấp không chờ nổi đi trước, Hoàng Kim cùng Giang Thị huynh đệ hai người pháp tắc. Tương quan, có lẽ là có thể trấn bọn họ trên người lệ quỷ. Đối huynh đệ hai người tới nói là cứu người mạng sống chi vật. Cho nên mới như thế vội vàng, biết rõ ràng tiền căn hậu quả sau. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra ý cười, lại nhìn về phía vị này Tào Cố ngự quỷ giả khi. trong mắt cũng mang theo vừa lòng chi tình, người này tâm tư tỉ mỉ, lại thức thời, cùng hắn nói chuyện cũng thực thoải mái. Hắn đem sự tình lý đến thập phần rõ ràng, một phen nói chuyện sau, cùng Sơn huyện tình huống rõ ràng, Hách thị từ đường quỷ án cũng có mặt mày, đèn tế, Giang thị huynh đệ tình huống cũng có thể hiểu biết đại khái. Đây là một cái rất có năng lực ngự quỷ giả, đáng tiếc là cái người chết. Nếu là cùng Sơn huyện diệt sạch còn chưa phát sinh, Triệu Phúc Sinh cao thấp muốn đem hắn cứu tới, đem này mang về Vạn An huyện, làm hắn làm quản sự, ta hiểu được, Triệu Phúc Sinh nói. Hách Định Châu nếu dâng ra mỏ vàng, tất có sở cầu, người lúc trước đề cập, hắn muốn cầu một cái vẽ quỷ đèn quyền lực. Đại nhân hảo trí nhớ, Tào Cố gật đầu, này vẽ quỷ đèn là cái đại sự, tham dự chế tác quỷ đèn người, thực dễ dàng đâm linh, Bàng Chi huyện nghe được nơi này. Không khỏi tò mò đặt câu hỏi, như thế nào là đâm linh? Hắn chỉ là cái người thường. Nếu là trước kia, Tào Cố tự cao thân phận, là không lớn nguyện ý phản ứng hắn, nhưng Bàng Chi huyện cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Tào Cố đối hắn cũng xem trọng vài phần, nghe hắn hỏi chuyện, đi theo đáp, chính là gia tăng ngự quỷ cơ suất, hắn giải thích. Đụng vào quỷ đèn người, vô luận là ai, ở sinh khi dễ dàng đâm quỷ. Sau khi chết cũng có lệ quỷ sống lại cơ suất, Tào Cố nói nghe được Triệu Phúc Sinh cùng Bàng Chi huyện đều sửng sốt, Bàng Chi huyện không phải ngự quỷ già. Đối với lệ quỷ tồn tại chỉ có sợ hãi, hoàn toàn không rõ nội tình, nhưng Triệu Phúc Sinh không giống nhau, trên thực tế đại hán triều lệ. Quỷ hiếm lại việc đến nay cho dù là Trấn Ma Tư cũng không định luận, tuy nói theo nàng phỏng đoán. Đại hán triều hủ bại hắc ám, bá tánh dân chúng lầm than, oán khí mười phần, ở sinh cập trước khi chết có chấp niệm chưa tiêu người. Cùng với đụng chạm đại hung chi vật, hoặc cùng lệ quỷ ký kết nhân quả sau người cực dễ sau khi chết lệ quỷ sống lại, nhưng này đó chung. Quy hình là phỏng đoán, chưa được đến chứng thực, nhưng lúc này Tào Cố thế nhưng nói. Này cùng Sơn huyện chung. Chỉ cần tham dự vẽ quỷ đèn, thế nhưng sẽ diễn sinh lệ quỷ sống lại cơ suất không? Hắn trong lời nói chi ý thế nhưng không ngừng là cơ suất. Phảng phất hai người nhất định tương quan, tất nhiên được việc, lời này thật sự. Không dám nói hưu nói vượn, hống giấu đại nhân, Tào Cố thấy nàng sắc mặt nghiêm túc. Vội vàng chỉ thiên thề, đại nhân, nếu ta nói láo. Làm ta lệ quỷ sống lại, không có kết cục tốt, ngự quỷ giả phần lớn không có kết cục tốt. Nhưng càng là như thế, bọn họ càng là kiêng kỵ thề ước, lúc này Tào Cố dám nói chuyện như vậy. Hiển nhiên cùng Sơn huyện tình huống xác thật có chút phức tạp, Triệu Phúc Sinh nhíu mày, nàng một. Khắc trước còn cảm thấy chính mình đối với cùng Sơn huyện sự hiểu biết mười chi năm sáu. Còn thừa liền đãi kế tiếp thăm viếng, liền có thể nắm giữ đại khái, chỉ là lúc này lại một lắng nghe, phảng phất thật mạnh nghi vấn lại theo Tào Cố nói một lần nữa trồi lên. Dường như nơi đây cất giấu rất nhiều mê đoàn, đáng tiếc năm đó Hứa Ngự tâm tư không đặt ở cùng Sơn. Huyện thượng, nàng chỉ biết nơi đây hủy diệt, lại không biết nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh không khỏi có chút hối hận Tả Cảnh Thăng là đế đô kim đem. Lấy hắn thân phận, tuổi, nếu là chính mình không có làm hắn cùng Trần Đa Tử trấn thủ một phương quỷ vực, mà là dẫn hắn đi cùng xâm nhập quỷ vực, có lẽ có thể từ hắn trong miệng hỏi thăm ra một ít về năm đó cùng Sơn huyện chuyện cũ, lúc này vốn. Dĩ ly thanh manh mối lại rối loạn. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh một phen tâm thái. Hỏi tiếp nói, việc này đăng báo Trấn Ma Tư không có. Nàng lời này vừa hỏi xong, Tào Cố liền cười gượng hai tiếng. Không biết nên như thế nào mở miệng, hắn này biểu tình vừa ra. Triệu Phúc Sinh liền đối đáp án trong lòng biết rõ ràng, Cùng Sơn huyện không có đem chuyện này đăng báo triều đình, ngược lại lén đem chuyện này che xuống dưới, đối địa phương ngự quỷ giả tới nói. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thả quỷ đèn tế sự không hảo giải thích. Nếu là đăng báo, lại dễ khiến cho đế kinh cảnh giác, lừa trên gạt dưới đó là quen dùng thủ đoạn, nhưng hách Định Châu. Thế nhưng đem chủ ý đánh tới này vẽ đèn quyền một chuyện thương. Vẫn là làm Triệu Phúc Sinh cảm thấy chuyện này là lộ ra một tia mưu nị, sự tình nói tới đây. Nàng lại có một loại về tới dừng chân tại chỗ cảm giác, giống như trước đây biết được manh mối đã hữu dụng, nhưng lại một cuộn chỉ rối. Trung gian thiếu điều mấu chốt tin tức đêm này đó phá thành mảnh nhỏ manh mối xuyến liền lên. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, Hách Định Châu muốn nhúng tay chế tác quỷ đèn một chuyện. Sau đó hy vọng noi theo Di Giang trấn trước đây chủ nhân Tần gia ra một cái ngự quỷ giả. Không không không, Tào Cố vội vàng lắc đầu, cấp lão nhân này 100 lá gan, hắn cũng không dám tưởng như vậy mỹ sự. Nói xong lời này, hắn lại đột nhiên cười nói, cũng không dám nói, có lẽ hắn lén là dám suy nghĩ, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, hắn lạnh giọng ngạo nghễ nói, nếu muốn trở thành ngự quỷ già, nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Tào Cố nói, hắn nhiều nhất ra cầu gia tộc bên trong mỗi năm bảo đảm nhiều ra một cái để đèn người. Kia đó là vạn hạnh, đề đèn người, chính là ngươi lúc trước đề cập, đại địa chủ trong nhà dùng để đề quỷ đèn ở danh nghĩa lĩnh vực đất phong bên trong tuần tra. Thay thế trấn ma tư giải quyết giống nhau quỷ án đặc thù nhân vật. Triệu Phúc Sinh hỏi, Tào Cố gật đầu, đại nhân anh minh, hắn nói làm Triệu Phúc Sinh ý thức được Cùng Sơn huyện sự kiện nhìn như lộn xộn. Nhưng sau lưng phảng phất có một con vô hình bàn tay to. Đêm này đó lẫn nhau xuyến liền tới rồi cùng nhau. Đáng tiếc mấu chốt manh mối thiếu hụt, bất quá nóng. Vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Sự tình quan quỷ án. Không có khả năng một dẫm mà thành. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Phúc Sinh tuần tự tiệm tiến vấn đề. Ở Cùng Sơn huyện chung, đề đèn người số lượng nhiều sao? Nhiều, Tào Cố gật đầu, đại nhân còn nhớ rõ ta trước đây nói huyện Trung Hương thân môn phiệt số lượng đi. Hắn trước đây tiến vào khi, đề qua một miệng, nhưng hai người chi gian nói nhiều như vậy lời nói. Hương thân số lượng đề cập con số, Triệu Phúc Sinh có lẽ chỉ nhớ cái đại khái, chưa chắc có thể hoàn toàn nhớ rõ, Tào Cố đang muốn lần nữa nhắc lại. Lại nghe Triệu Phúc Sinh nói. Nhớ rõ, nàng nói, ngươi đã nói, huyện Trung Hương thân có 16 người, thương nhân gia tư đạt 10 bạc triệu có 6 người, môn phiệt 7 gia. Tào Cố nghe nói lời này, lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó khen, đại nhân hảo trí nhớ, hắn nói lời này nhưng thật ra có cảm mà phát. Đều không phải là thổi phồng, Triệu Phúc Sinh thế nhưng đem hắn nói nhớ rõ không sai chút nào. Này thuyết minh nàng trí nhớ không tồi, thả thận trọng như phát thậm chí có khả năng ở hai người nói chuyện chi sơ. Nàng cũng đã đem hai người đối thoại mỗi cái chi tiết đều nhớ cho kỹ chung. Vẫn luôn ở phân tích, tự hỏi, cho nên ở lời nói gian mới có thể dễ như trở bàn tay nói ra con số, nghĩ đến đây. Tào Cố sắc mặt khẽ biến, hắn thực mau lại khôi phục thái độ bình thường. Nhưng nắm tay lại nắm chặt, hiển nhiên nội tâm không quá bình tĩnh. Nói như vậy, hương thân nhà sẽ nuôi dưỡng ít nhất một cái đề đèn người. Đại thương nhân nhà vừa đến hai người, giống nhau hai người vì thượng, kính vì cung phụng, môn phiệt bên trong, ít nhất có 3 gã trở lên đề đèn người. Tiếng nói vừa dứt, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Vạn Toàn. Tiểu tử này cũng là huyện Trung Trương thị một van con cháu, Trương Vạn Toàn lãnh không ngại nghe. Được Tào Cố đề cập chính mình tên, lập tức bản năng cúi đầu lộ ra lấy lòng ý cười. Khom người ứng hòa hai tiếng, dù sao nên nói không nên nói đều nói. Thả cùng Sơn huyện tình huống ở cùng Triệu Phúc Sinh một phen đối đáp chi gian. Cơ hồ đế đều thấu cái sạch sẽ, để đèn người ở cùng Sơn huyện tồn tại thập phần nổi danh. Triệu Phúc Sinh nếu là có tâm, ngày mai ở trong thành vừa hỏi liền biết, thậm chí nàng có thể ở hách thị nhất tộc triệu kiến đề đèn. Người, nếu là như vậy, không bằng đêm nay rất nhiều sự tình toàn bộ nói ra ngược lại lanh lẹ. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Trương Vạn Toàn, hắn nói: Trương thị môn phiệt, nhà ngươi hay là có ba gã đề đèn người? Đúng vậy, Trương Vạn Toàn thống khoái gật đầu thừa nhận. Nhà ta tam thúc, đường huynh đều là đề đèn người, đồng thời cung phụng một cái đề đèn người, Tào Cố nói. Nếu Trương Vạn Toàn phục dịch thuận lợi, hắn ở trấn Ma Tư làm mãn 3 năm, liền có cơ hội tiến chế đèn tư, đến lúc đó trở thành đề đèn người bị dịch. Trương Vạn Toàn nghe hắn như vậy vừa nói, trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc. Triệu Phúc Sinh trong đầu suy nghĩ hơi hơi vừa truyền, ngay sau đó liền đem trong đó môn đạo hiểu được. Cùng Sơn huyện không có quỷ họa nguy cơ, nhưng ở trấn Ma Tư phục dịch đều không phải là tuyệt đối an toàn. Nàng nghĩ tới lúc trước bị đưa tới quản sự Tôn Minh đầu người, nơi này cấp bậc nghiêm ngặt, hình phạt thực trọng, thế tộc môn phiệt con cháu ở chỗ này cũng sống được nơm nớp lo sợ, đều không phải là tuyệt đối an toàn, ngao mấy năm một bước lên trời. Nếu là chịu không nổi đi, liền trở thành người chết. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó tưởng tượng, trấn Ma Tư tạp dịch cũng như thế hung hiểm, nhưng cố tình có người vì trở thành đề đèn người, thế nhưng cam nguyện mạo hiểm, có thể thấy được đề đèn người ích lợi là rất lớn. Nàng nhìn nhìn Trương Vạn Toàn, lại nhìn về phía Tào Cố, thế ra môn phiệt đề đèn người đổi mới thường xuyên sao? Nàng trong lời nói để lộ ra một cái lời ngầm, làm đề đèn người nguy hiểm sao? Tào Cố nghe ra tới, hơi một do dự, xem là ai tới làm. Triệu Phúc Sinh nghe Huyền ca mà biết nhã ý, lại hỏi Trương Vạn Toàn: Ngươi Trương thị nhất tộc chung, ngươi thúc huynh làm mấy năm đề đèn người? Nàng cùng Tào Cố hai người đều là nhân tinh, Trương Vạn Toàn cũng khôn khéo, nhưng một chốc còn không có minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Nhưng hắn có một chút nhận chi, đại nhân hỏi chuyện, chỉ cần thành thật đáp, không cần mạo phạm làm lỗi là được, như vậy tưởng tượng. Trương Vạn Toàn lập tức nói: Hồi đại nhân lời nói, ta thúc thúc là 11 năm trước thăng nhiệm đề đèn người. Ta đường huynh 7 năm trước nhập trấn Ma Tư, 4 năm tiền đề đèn. Triệu Phúc Sinh nói: Một cái 11 năm, một cái 4 năm. Trương Vạn Toàn gật đầu: Đúng vậy. Triệu Phúc Sinh lại nói: Ngươi trong tộc cùng sở hữu ba gã đề đèn người, như vậy một người khác là thuê cung phụng, phải không? Trương Vạn Toàn không tự chủ được nhìn Tào Cố liếc mắt một cái. Tào Cố sụ mặt nói: Ngươi xem ta làm gì? Đại nhân hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì. Trương Vạn Toàn đành phải nói: Đúng vậy, đại nhân. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó mới hỏi: Một khác danh đề đèn người cung phụng đổi mới tần mật sao? Nàng như vậy vừa hỏi, mọi người liền minh bạch nàng ý đồ, thấy mọi người đều lý giải nàng trong lời nói chi ý. Triệu Phúc Sinh đơn giản hỏi đến càng trực tiếp: Ta như vậy hỏi đi, từ ngươi thúc thúc trưởng nhậm đề đèn người khởi, 11 năm thời gian chung, nhà ngươi tổng cộng đổi mới qua mấy cái đề đèn người đâu? Trương Vạn Toàn cái này có chút sợ hãi, hắn sờ không chuẩn Triệu Phúc Sinh trong lời nói để lộ ra ý đồ là cái gì. Cùng Sơn huyện thế gia môn phiệt nhìn như không ai bì nổi, ở bá tánh trước mặt quyền uy cực thịnh, nhưng loại này quyền thế, tài phú cùng địa vị ở chân chính ngự quỷ giả trước mặt lại như bọt biển, ảo ảnh, không đáng giá nhắc tới. Triệu Phúc Sinh nếu có tâm muốn thu thập Trương gia, thậm chí không cần phí mảy may sức lực. Trương Vạn Toàn sắc mặt thay đổi, hắn tại nơi đây phục dịch đem mãn, lại không dự đoán được chỉ còn một bước thế nhưng sẽ gặp được như vậy biến cố, Trình thấp thỏm gian. Tào Cố âm thanh nói, đại nhân hỏi chuyện, ngươi dám không đáp? Trương Vạn toàn tâm như cho tàn, lập tức bản năng đứng thẳng thân thể, đáp, mỗi năm đổi một vòng, đến nay đã đổi quá 12 người, hắn nói xong. Sắc mặt hôi bại, trong mắt tươi sống chi sắc biến mất, hình cùng chết người, nhưng hắn dự tính chung lôi đình lửa giận cũng không có đã đến. Triệu Phúc sinh lực chú ý cũng không có đặt ở trên người hắn, mà là lại quay đầu nhìn về phía Tào Cố, đèn tế mỗi năm một vòng, tham dự chế đèn người không ít đi. Tào Cố gật đầu, tham dự chế đèn người không ít, dựa theo năm đó Lương đại nhân lưu lại pháp quy, theo lý thuyết hẳn là mỗi năm chế đèn 8 chản mới góp đủ số. Cũng không biết vì sao, Lương đại nhân lúc sau, này hiển linh đèn chỉ phải một chản, bởi vậy cùng sơn huyện quy tắc liền biến thành. Đèn tế bên trong, lấy chấn ma tư tham dự là chủ đèn chỉ có một tòa, này đèn có linh tính, hoặc là nói, này đèn có quỷ dị tà tính, sẽ ăn quỷ, tấu chương xong, hết chương.